Ta ở giang hồ làm đại hiệp, chương 232 ta muốn vạch trần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tàn Diệp danh bộ, từng trận kinh ngạc thốt lên ở bên tai tiếng vang lên. Tàn Diệp nhưng không lo được hắn. Đang đau nhức qua đi, hắn cảm giác thân sức mạnh trong cơ thể càng đang nhanh chóng bị đoạt đi. Cả mái tóc đen cũng chẳng biết lúc nào nhiều hơn mấy phần tóc bạc, sắc mặt càng trở nên trắng xám tiều tụy. Thẩm Khang nói không sai, này kiếm quả nhiên có thể hấp người tinh nguyên. Ra sức vung ra một trường, Tàn Diệp không cầu có thể đem tổng bộ đầu đẩy lùi, chỉ cầu mình có thể thoát khỏi lưỡi kiếm khống chế. Một trường qua đi, tổng bộ đầu dĩ nhiên không tránh không né, trái lại vẫn là một mặt thoải mái nắm thân kiếm. Tựa hồ là từ bên trong thân thể của mình cướp đi tinh nguyên đang không ngừng phụng dưỡng cầm kiếm người, để hắn trầm luân với bên trong không cách nào tự kiềm chế. Thừa cơ hội này, Tàn Diệp lảo đảo về phía sau dễ dụa, rốt cục thoát khỏi thân kiếm khống chế. Chỉ thân kiếm rời đi thân thể sau, máu tươi trong nháy mắt phun đầy đất, Tàn Diệp sắc mặt càng là trắng bệch mấy phần. Một luồng không tên sức mạnh kinh khủng còn ở trong người không ngừng tàn phá hoại. Cảm nhận được bên trong thân thể của mình hiện trạng, Tàn Diệp cười khổ một tiếng. Nếu không là công lực của hắn hùng hậu, mới vừa một cái tiếp xúc hắn liền có thể bị hút khô, thực sự là thật là đáng sợ kiếm. Tàn Diệp phá hỏng đại sự của ta. Chấm, cách đó không xa kinh hồn đang nhìn đến đột nhiên xuất hiện Tàn Diệp sau, trong mắt lộ ra một luồng nồng nặc sát ý, nhưng là đang nhìn đến hoàng đế bên người cái kia đông đảo cao thủ thời điểm, không nhịn được rụt cổ một cái. Hắn coi như lại ngông cuồng, cũng không đến nỗi lúc này kích động, nắm trứng gà chạm tảng đá sự tình không thể làm. Hừ, quay chung quanh ở hoàng đế bên người những cao thủ, lúc này coi như phản ứng ngu ngốc đến mấy cũng nên phản ứng lại. 4, 5 tên cùng cấp bậc cao thủ đồng thời ra tay, đều đánh vào tổng bộ đầu trên người, sức mạnh kinh khủng cuốn lên đầy trời cát bụi, trực tiếp đem rất xa đánh bay. Đồng thời chu vi lượng lớn giáp sĩ xông tới, thề phải đem trước mắt tổng bộ đầu chém giết. Có thể bị đánh lui tổng bộ đầu tựa hồ cũng không có cảm chịu đến bất kỳ đau đớn, cũng không sợ hãi chút nào lùi bước, trái lại cầm kiếm mà đứng, huyết hai mắt màu đỏ bên trong bắn mạnh ra bạo ngực điên cuồng vẻ mặt. Hai tay cầm kiếm mà đứng, gây nên đầy trời khủng bố kiếm khí, thân kiếm vung lạc giữa không trung ngưng tụ mà thành mấy trượng, trường kiếm khí hơi đảo qua một chút, trong khoảnh khắc liền có mấy chục tên giáp sĩ ở kiếm khí dưới hài cốt không còn. Nồng nặc mùi máu tanh tung bay, để nguyên bản náo nhiệt Nam Uyển săn bắn lung lên một tầng bóng tối. Sau đó, tổng bộ đầu dĩ nhiên chủ động tấn công, cầm kiếm giết vào hồ nha vệ bên trong. Một người một kiếm, càng như vào chỗ không người. Trường kiếm bay lượn cuốn lên đầy trời máu tươi, chu vi hồ nha vệ, ám ảnh vệ, vô số cao thủ càng không thể lùi mảy may, trong nháy mắt thì có hơn 100 người bị giết. Hơn nữa người bị giết càng tựa hồ được dường như da bọc xương đầu bình thường, phảng phất một thân tinh hoa trong khoảnh khắc bị người hấp thu. Trong nháy mắt tất cả cao thủ đều phản ứng lại. Là kiếm trong tay của hắn, này kiếm tựa hồ có thể đoạt người máu tươi tinh nguyên để bản thân sử dụng. Hừ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạnh lạnh nhìn ở trong đám người tàn phá tổng bộ đầu, ở hoàng đế bên người, một tên kỳ mạo xấu xí ông lão đột nhiên hừ lạnh một tiếng, nguyên khí đất trời tùy theo chấn động kịch liệt, một luồng vô hình đạo vận trên không trung ngưng tụ, nhấc lên từng trận sóng lớn. Mặc dù cách đến thật xa, Thẩm Khang cũng có thể cảm nhận được cái kia cỗ sức mạnh kinh khủng đáng sợ, kinh ngạc đến đầy mặt nói không ra lời. Giữa không trung ngưng tụ sức mạnh, chỉ là liếc mắt nhìn phảng phất cũng có thể làm cho người cả người run rẩy. Mẹ nó, hoàng đế bên người quả nhiên có đại lão ở, tuy rằng Thẩm Khang nắm không cho đối phương là cảnh giới gì, nhưng hắn có thể khẳng định. Vị lão giả này mặc dù không vượt ra ngoài nguyên thần cảnh cảnh giới, cũng tất nhiên là nguyên thần cảnh trong cao thủ hàng đầu tồn tại. Một trường hạ xuống, như dày nặng núi cao vạn trượng đón đầu mà rơi, phải đem phía dưới sở hữu đều ép thành cho bụi. Cái kia vô hình mà áp lực kinh khủng, mặc dù là thần trí không rõ tổng bộ đầu cũng không nhịn được run rẩy. Hống, cầm kiếm ngửa mặt lên trời gào thét, tổng bộ đầu cái kia không hề thần thái trong ánh mắt càng tựa hồ lộ ra từng tia một sợ hãi vẻ mặt. Trong nháy mắt này cỗ sợ hãi liền hóa thành vô biên phẫn nộ. Tổng bộ đầu cầm kiếm gào thét dường như muốn đối với giữa không trung rơi dụng núi lớn khởi xướng khiêu chiến. Bao phủ giữa không trung khủng bố nguyên khí đột nhiên rơi dụng tàn nhẫn mà đem tổng bộ đầu đè ở phía dưới. Mà phía dưới tổng bộ đầu trước người kiếm khí còn chưa hoàn toàn đẩy lên, ngay ở trong khoảnh khắc phá nát. Bỗng nhiên, đất rung núi chuyển, chim hót ngựa hí, nơi này liền phảng phất nghênh đón một hồi động đất. Tất cả xung quanh, đều giống như trải qua khủng bố tập kích bình thường, cây cỏ đều gãy, bùn đất lăn lộn, một tòa thật to cái hố liền như vậy hình thành. Cự trong động, cái kia mới vừa còn uy phong lẫm lẫm tổng bộ đầu, hiện tại liền cả người rách nát đỏ như máu nằm đang hố dưới, liền dường như tắm rửa ở máu tươi bên trong, cả người còn thỉnh thoảng co giật mấy lần, sao một cái thê thảm tuyệt vời. Chỉ là kiếm trong tay của hắn, tựa hồ vẫn chưa chịu đến cái gì ảnh hưởng. Thấy cảnh này, cách đó không xa Kinh Hồn không nhịn được nuốt ngụm nước bọt, chính mình trong lòng này điểm tiểu cừu cừu lập tức cất đi. Đây cũng quá đáng sợ, có hay không? Tàn Diệp, ngươi không sao chứ? Người khác với trước mắt tình cảnh này đều là chấn động sợ nói không ra lời, có thể là một quốc chi chủ hoàng đế chỉ là hơi sừng sốt một chút liền lập tức phục hồi tinh thần lại khôi phục loại kia không có chút rung động nào trạng thái. Người đến, mau dẫn Tàn Diệp xuống chữa thương. Nhìn về phía tre ở trước người mình Tàn Diệp, hoàng đế càng xem càng thỏa mãn. Trung thần, cái gì là trung thần, đây chính là thời khắc mấu chốt có thể sánh được này, nếu không là mới vừa Tàn Diệp đột nhiên vì chính mình cản một hồi, liền chính mình thân thể nhỏ bé e sợ căn bản không ngăn được này đột như lên một kiếm. Tam pháp ti tổng bộ đầu vậy cũng là nguyên thần cảnh đại cao thủ, lại là tâm phúc của chính mình ái tướng, căn bản không nghĩ tới hắn lại đột nhiên ra tay với chính mình. Bên cạnh mình những cao thủ đối với cũng nhiều không có phòng bị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng hắn một mực liền động thủ, không chỉ có động thủ, hơn nữa còn là như vậy quyết tuyệt, trước sau không có một tia do dự, thực sự là bạch mù chính mình nhiều năm như vậy sùng tin, phi kẻ vô ơn bạc nghĩa. Khặc khặc, bệ hạ, ta không có chuyện gì. Dãy giụa đẩy ra muốn đem hắn dẫn đi người, Tàn Diệp lập tức quỳ xuống. Bệ hạ, ta muốn hướng về bệ hạ vạch trần một người. Vạch trần, ngươi muốn vạch trần ai? Vạch trần Ngọc Bài danh bộ Kinh Hồn. Hả, Kinh Hồn, vừa nghe đến Tàn Diệp lời nói, hoàng đế sắc mặt thoáng hơi đổi một chút. Tuy rằng Tàn Diệp cứu hắn, nhưng làm một quốc chi chủ hắn nhất định phải từ đại cục xuất phát, mặc cho lãnh đạo nào cũng không muốn nhìn thấy người dưới tay mình vì nội đấu lẫn nhau khuynh chát, vưu vẫn là tại đây cái cửa ải trên. Hắn biết Tàn Diệp mặc dù bị truy nã, Kinh Hồn bày ra chứng cứ liền có thể chiếm rất lớn một phần nguyên nhân. Mới vừa Tàn Diệp vì chính mình cản một kiếm, tiếp theo ngược lại liền muốn vạch trần Kinh Hồn, làm sao cũng đều có mang theo ân trả thù mùi vị, trong nháy mắt hắn đối với Tàn Diệp cái kia gỗ cảm kích liền suy yếu rất nhiều. Có điều tốt xấu đối phương là liều mình cứu giúp, trên mặt tổng cho một ít hoãn hoãn, liền nói rằng. Ngươi muốn vạch trần hắn cái gì? Thần muốn vạch trần danh bộ Kinh Hồn khống chế Tương Châu bộ môn, ở Tương Châu Bạch Nhạc Sơn rèn đúc tà kiếm, lấy dân chúng vô tội máu đúc kiếm. Hơn 20 năm đến, đã có mấy trăm thôn xóm biến mất, mấy trăm ngàn bách tính bởi vậy vô tội chết thảm. Cái gì, còn có chuyện như thế, sao có thể có chuyện đó? Nghe vậy, hoàng đế sắc mặt không nhịn được hơi đổi một chút. Tương Châu phát sinh chuyện lớn như vậy, hắn cái này hoàng đế càng không một chút nào biết. Tàn Diệp cũng không thể nắm giả đến lừa gạt hắn, như vậy có thể một tra liền có thể tra được. Này nếu không là giả cái kia Kinh Hồn tội nhưng lớn rồi, dùng mấy trăm ngàn máu của dân chúng đến đúc kiếm, bất tử không đủ để bình dân phẫn, không giết không đủ để chính triều cương. Tàn Diệp, ngươi phải biết, ngươi phải vì là lời ngươi nói phụ trách. Ngươi có biết vu hại Ngọc Bài danh bộ là tội gì? Bệ hạ, thần nói những câu là thật. Hơn nữa thần hoài nghi Kinh Hồn danh bộ từ lúc 30 năm nhiều trước liền bị người đánh cháo, hiện tại danh bộ Kinh Hồn căn bản không phải năm đó Kinh Hồn. Cái gì, cách chương?